Thần y Vương Phi, Vương gia tránh ra. Chương 1681. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1681. Triệu Khương Lan biết rằng tên Mặc Tuyền kia nhất định ở gần đây, nàng cầm rắn trong tay vẫy vẫy, lớn tiếng nói cũng không biết đạo hạnh của ai kém cỏi như vậy, lại lấy mấy thứ kém cỏi như này đi dọa người. Mấy tên lính bên cạnh chỉ đành cứng đầu nói, Triệu công tử, thế này là thế nào? Đang yên đang lành sao lại có rắn chứ? Vẻ mặt Triệu Khương Lan nghiêm túc lại, ta cũng muốn biết, ta đang yên đang lành sống ở đây, tại sao lại có thứ này đến tìm đường chết? Ta muốn gặp Liên tướng quân. Do Triệu Khương Lan kiên quyết, Liên Tư Thành cũng gặp mặt nàng. Vừa nhìn thấy Liên Tư Thành, Triệu Khương Lan liền đập con rắn lên bàn cái bốp. Con rắn này sớm đã bị nàng làm cho cả người ỉu xìu rồi, không còn tinh thần. Liên Tư Thành biết rồi còn hỏi, sao vậy Triệu công tử? Tướng quân, rõ ràng người nói có lòng để ta dốc sức phục vụ người. Ta thấy người nói chuyện chân thành, còn tưởng là người thật lòng. Nhưng bây giờ ta khi nãy vừa nằm xuống, người liền cho người dùng rắn độc đến hại ta, có mưu đồ gì cơ chứ? Ây da, đây thực sự là hiểu lầm. Bổn tướng quân sao lại hại ngươi chứ? Nếu ta có ý muốn làm gì với ngươi, thì ta đã làm từ sớm rồi. Nếu không phải là ý của tướng quân người, vậy thì ta tuyệt đối tin rằng đây là do Mặc Tuyền làm ra. Con rắn này cũng nói rồi, có người sai khiến nó đến hạ độc ta. Nhìn khắp cái quân doanh này, có thể điều khiển rắn, chỉ có mình Mặc Tuyền mà thôi. Thấy Triệu Khương Lan cứ vướng mắc không thôi, Liên Tư Thành chỉ đành gọi Mặc Tuyền đến. Hắn ta nhìn Mặc Tuyền, tiên sinh, đây có phải là có hiểu lầm gì không? Mặc Tuyền còn chưa kịp mở miệng nói gì, Triệu Khương Lan liền trêu chọc. Có mất người cảm thấy bản thân không tài giỏi bằng người khác, bởi vậy mới nóng lòng muốn trừ khử ta, bảo vệ địa vị bản thân. Đúng là ác độc vô cùng, người nói ai không tài giỏi bằng người khác, nói ai thì người đó tự biết đi. Vẻ mặt của Mặc Tuyền vô cùng khó coi, nói khoác mà không biết ngượng, cái dáng vẻ non nớt như ngươi, muốn so với ta, chi bằng cứ về nhà uống sữa đi. Triệu Khương Lan muốn chọc tức ông ta, lạnh lùng xùy một tiếng, nhìn về Liên Tư Thành. Hay là thế này đi, ta bằng lòng so tài với ông ta một phen. Ai thắng thì người đó ở lại, thua thì mau mau cút đi, đừng có ở đây làm mất mặt nữa. Sở dĩ Triệu Khương Lan kiên quyết như vậy là bởi vì nàng đã từng đọc qua trong sách cổ rằng đại đa số các vu y chỉ biết nói chuyện với con vật. Ngoài thứ này ra, các năng lực ở các mặt khác đều rất hiếm gặp. Nhưng bản thân nàng thì khác, nàng có thể thông qua linh lực để điều chế thuốc, là thứ mà các vu y bình thường không làm được. Triệu Khương Lan muốn cược, cược người trước mặt này năng lực không bằng nàng ấy. Cách chương.